Lược Thiên Ký, chương 1763, 1763, tiên đế chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1789, tiên đế chết rồi. Hắn lại thật sự nhập quan, trơ mắt nhìn ma đầu này dẫn theo con gái cùng đồ nhi, nghênh ngang vào cửa ải, chính là cái kia ba vị thánh tôn đều có chút ngạc nhiên, bọn họ thoáng lạc hậu vài bước, chỉ do phía trước mấy vị tiên thị dẫn đường, chính mình nhưng là theo ở phía sau, bình tĩnh nhìn Phương Hành bóng lưng, mà ở này chín quan bên trên, mỗi một tòa đóng lại, cũng đều có một bóng người, trầm mặc mà bình tĩnh hướng về nơi này nhìn sang, mỗi người ánh mắt đều vô cùng phức tạp, mãi đến tận mắt thấy Phương Hành vào chín quan, cái kia trong mắt sát khí mới dần dần nhạt đi, nhưng một loại khác tâm tình, một loại hơi nghi hoặc một chút tâm tình, nhưng thăng vọt lên, đối mắt nhìn nhau, đều có chút không rõ, không nghĩ ra hắn vì sao nhập quan. Thiếu niên người, ngăn ngắn mấy trăm năm, liền đạt được vận may lớn, tu đến một thân thần thông, lá gan đều là đại chút. Mà thoáng lạc hậu ba vị thánh tôn, nhưng cũng lẫn nhau trao đổi mấy đạo thần thức. Hắn thực sự là tìm đến ngươi báo thù sao? Vị bà lão kia âm thanh trầm thấp mở miệng, hỏi hướng về phía Mộ Uyên thánh tôn. Mộ Uyên thánh tôn nhưng thấp giọng cười gằn. Như muốn tìm ta trả thù, cái kia vì sao sớm không tới, muộn không tới, một mực đến sắp làm chủ tam thập tam thiên thời gian trở lại. Ha ha, thiếu niên tâm tính của người ta, cũng không khó phỏng đoán, làm chủ tam thập tam thiên, cũng sẽ sinh ra tân tiên đế, những này thiên nguyên tiểu nhi, dã tâm lại há có thể nhỏ. Có lẽ là vị này, chính là chuẩn bị kỹ càng, hướng về phía cái kia đế vị làm liều một phen. A, quả nhiên là lang tâm dã tâm, ân đền oán trả, là chúng ta vì là thiên nguyên mang đến tạo hóa, bọn họ nhưng. Không cần nhiều lời, nếu tất cả từ lúc trong lòng bàn tay, lại còn sợ hắn tại sao? Ngược lại muốn lo lắng cái kia Liên Nha đầu, nàng 10 ngày trước rời đi chín quan, trốn vào tinh vực nơi sâu xa, có lẽ là phát hiện sự kiện kia. Mộ Uyên Thánh Tôn cười lạnh nói, chính là nàng phát hiện thì đã có sao? Nên nắm giữ sự tình, chúng ta cũng đã nắm giữ, nàng bây giờ phát hiện, muốn vào tinh không đi thăm dò tham, ngược lại chính làm cho nàng bỏ qua này vừa ra trò hay, ha ha, có thể nói ông trời giúp ta, bây giờ này bên trong thiên địa, duy nhất biến số, cũng đã chủ động vào cuộc, so với mọi người chúng ta tưởng tượng đều muốn dễ dàng, đại sự định rồi. Vài sợi thần thức đan dệt trong lúc đó, ba vị thánh tôn trên mặt nhưng đều chưa từng xuất hiện nửa phần biến hóa, vẫn như cũ âm u, ha ha, này cửa ải đúng là tu đến khí thế, có chút giống thiên đình hoàng cung. Không để ý tới có chút lạc hậu ba người bọn họ, Phương Hành tự mình rót là chắp hai tay sau lưng, lên ở phía trước nhất, xem ra như là trở về nhà của chính mình giống như vậy, khoảng chừng. Trái phải, đánh giá, thỉnh thoảng bình điểm một đôi lời, như là thuận miệng nói bậy, cũng như là có thâm ý khác, chỉ là ba vị thánh tôn nhưng không nghe lọt, chính là nghe được không xuôi tai, cũng không ngại, chỉ là mỉm cười, nhẹ giọng phụ họa một đôi lời thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là chín quan, chẳng bằng nói là chín tòa đại thành, kiến đến cực kỳ nghiêm ngặt, trong thành động phủ san sát, tiểu thế giới thành đàn, từng loạt cung điện san sát nối tiếp nhau, không gian cực sự bao la, càng đều chiếm được chư đạo đại trận, một lần gạt ra đi, có vẻ nghiêm ngặt khủng bố, đối mặt này vô số đại trận, căn bản là sẽ không để cho người nghĩ đến đi phá tan, trăm vạn tiên quân cũng có thể ngăn, huống chi là một người một ngựa. Có thể một mực Phương Hành vào lúc này biểu hiện rất là bình tĩnh, cõng hai tay, chỉ trỏ trỏ thâm nhập chín quan. Ở sau lưng của hắn, ba vị thánh tôn cùng với vô số thân vệ đi sát đằng sau, đúng là thiên nguyên thục mặt không thấy mấy cái, đoàn người mênh mông cuồn cuộn, đi tới quan nội trung tâm một vị, một tòa uy nghiêm đáng sợ tiên điện trước, liền có tiên thị ân cần dẫn đường, dẫn Phương Hành tiến vào tiên điện, Phương Hành cũng không chút do dự nào, trực tiếp liền dẫn Phương Tiểu Mỹ cùng Phương con lừa nhanh chân đi vào, nhìn tới thủ có ba cái bồ đoàn, liền kiếm trung gian một ngồi, còn để Phương Tiểu Mỹ cùng Phương con lừa hai người các ngồi một, cùng về nhà mình như thế, trêu đến chúng tiên thị đầu đầy mồ hôi lạnh. Từng cái, đều quay đầu lại hướng về ba vị thánh tôn nhìn sang, này trên thủ ba cái bồ đoàn, vốn là ba vị thánh tôn. Ha ha, không phòng không phòng. Ba vị thánh tôn nhưng là nhẹ giọng nở nụ cười, khoát tay áo một cái, mệnh chúng tiên thị xuống, sau đó ba người bọn họ liền tự tại Phương Hành chờ người đối diện ngồi xuống, sau đó lại có Hoàng Cân lực sĩ dâng đan trà, ân cần khuyên bảo, ở bề ngoài, đúng là một bộ nhạc hòa thuận vui vẻ tâm ý, ta có không ít cố nhân, 300 năm không thấy, bây giờ ta đến rồi chín quan, làm sao không thấy bọn họ tới đón ta. Phương Hành cũng tựa hồ không có cảm giác đến biểu hiện này ôn hòa phía dưới sóng ngầm dòng nước xiết, uống một hớp trà, cười hỏi. Ba vị thánh tôn đối diện một chút, bà lão kia uy nghiêm đáng sợ cười vài tiếng, như quỷ bình thường. Thông Thiên đạo chủ có lẽ là không biết, ngươi lần này đến nhưng chậm mấy phần, liền ở 3 ngày trước, chư bộ tiên binh đều đã chạy tới Tam Thập Tam Thiên đi tới, bây giờ Tam Thập Tam Thiên, vốn là liền đã thế vi, không địch lại ta chư tử đạo trường đệ tử dũng mãnh, càng đều chiếm được 3 bên đế cung hỗn chiến không ngớt, bên trong háo không nhỏ, nhiều vị tiên tôn chết trận, dĩ nhiên quân lính tan rã, ta chư tử đạo trường lại sao có thể từ bỏ này cơ hội tốt nhất, không nhân cơ hội làm chủ Tam Thập Tam Thiên, đặt vững thắng cục. Nhanh như vậy. Nghe được lời ấy, liền ngay cả Phương Hành đều vi giác kinh ngạc, trợn to hai mắt. Mộ Uyên Thánh Tôn nhưng là than nhẹ một tiếng, nói. Không nhanh hơn, vì là ngày đó, đã chiến 300 năm, thật là không nhanh hơn. Đế Thật Thánh Tôn cũng vào lúc này đã mở miệng, than nhẹ một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là Thông Thiên Đạo Chủ, năm đó hưởng không ít tạo hóa, lại không nghĩ rằng, tu vi thành công, vốn là nên trở về báo 9 quan thời gian, nhưng mượn danh nghĩa chết ý, độn ra thiên ngoại, hoàn mỹ tránh thoát này 300 năm, có điều hiện tại cũng không muộn, nếu là Đạo Chủ chạy đi Tam Thập Tam Thiên, hay là còn có thể đuổi tới này trận chiến cuối cùng, chính là cướp không được cái gì công huân, vì ta chư tử đạo trường nam nhi nhiệt huyết uống vài tiếng thải cũng là tốt, đỡ phải sau đó thế cuộc vô cùng quyết tâm, phân phong chính quả, nhưng không tốt tranh cướp. Phương Hành đối với trong lời này ám phúng tâm ý có tai như điếc, chỉ là cười tủm tỉm nói. Ta những bằng hữu kia đều đi tới. Mộ Uyên Thánh Tôn cười nói. 300 năm đều gian nan như vậy đi tới, trận chiến cuối cùng, lại có ai chịu bỏ qua. Ha ha, nếu là có ai có thể thành là thứ nhất cái đánh vào Tam Thập Tam Thiên người, liền nhất định phải tên tải tiên tịch, vĩnh lưu hậu thế, bị người cúng bái. Phương Hành nói. Vậy các ngươi làm sao không đi? Lời này nhưng hỏi đến 3 vị thánh tôn khẽ cau mày, sắc mặt thật là không thích. Quá một lát, vị kia Mộ Uyên Thánh Tôn mới nói. Chúng ta bộ xương già này, lại sao lại đi cùng tiểu bối tranh công? Vừa nói chuyện, rồi lại thở dài, ánh mắt hướng về Tam Thập Tam Thiên vị trí nhìn sang, nhẹ giọng nói. Huống hồ, nếu là đến chúng ta động thủ thời điểm, cũng nhất định sẽ ra tay, chỉ là a, cái kia 3 vị bạn cũ nhưng không thấy đến sẽ tiếp tục hiện thân, tiên đế phong quan, lại há lại là bình thường, bản tọa đợi 300 năm, lúc nào cũng chuẩn bị chờ bọn hắn sau khi xuất quan một trận chiến, nhưng bọn họ lại làm cho ta khô giữ 300 năm, vẫn luôn kiên trì không xuất quan, ai, cho đến lão phu không nhịn được, thế bọn họ bốc một quẻ, mới biết. Âm thanh hơi ngừng lại, cúi đầu thở dài, dường như nói không được. Mới biết cái gì? Phương Hành nhưng có chút ngạc nhiên, vội vàng hỏi. Mộ Uyên Thánh Tôn nói. Ta thế bọn họ bốc 49 quái, đã là quái mấy cực hạn, có kết quả nhưng đều là giống nhau. Hả? Thấy Mộ Uyên Thánh Tôn dáng dấp, Phương Hành cũng nhíu nhíu mày. Mà Mộ Uyên Thánh Tôn, vào lúc này nhưng cũng ngưng thần không nói, trầm mặc một lát, đợi đến điện này bên trong bầu không khí nghiêm nghị, giống như kết liễu băng giống như vậy, mới thật dài thở một hơi, nói. Khí thế hoàn toàn không có, nhân quả đều tiêu, thiên địa tam giới ngũ hành, đều không còn bọn họ. Không còn, lần này Phương Hành là thật sự có chút giật mình, ánh mắt đều dại ra mấy phần. Này trong 300 năm, hắn cố nhiên là chung quanh đi khắp, muốn ít thứ, nhưng lại hà không phải là cũng ở lúc nào cũng quan tâm cái kia 3 vị phong quan tiên đế xuất quan tin tức. Đợi 300 năm, vẫn không có đợi được, trong lòng cũng thật là có chút kinh ngạc, nhưng làm sao không chút suy nghĩ đến, bây giờ nhưng ở này 9 quan bên trong, nghe được liên quan với 3 vị này tiên đế quái tượng, đường đường tiên đế, 3 vị tiên đế, lại không còn. Ha ha, đạo chủ rất bất ngờ sao? Vị kia lọm khọm bà lão, vào lúc này nhưng cũng cười nhạt mấy phần, tối tăm biểu hiện nơi sâu xa, nhưng có mấy phần vẻ đắc ý, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có là chúng ta bốc quái tượng trên không còn bọn họ, liền ngay cả chúng ta khiển vào Tam Thập Tam Thiên Du Tiên cũng là như thế báo lại, 3 bên đế cung, đều đã phát hiện phong quan tiên đế xảy ra vấn đề, bản thân chính là đế tử không sợ tiên tôn không phục đế tử, phân tranh huyên náo lợi hại, hơn nữa 3 bên đế cung các có mưu đồ, càng có một ít tiên tôn ý muốn tự lập vì là tiên vương, huyên náo không thể tách rời ra, trên thực tế, nếu không phải là chúng ta chư tử đạo trường từng bước ép sát, để bọn họ không thể không hợp lực chống đỡ, chính bọn hắn, liền trước tiên muốn đánh nhau chết sống. Nhìn thấy Phương Hành đầy mặt kinh ngạc, Mộ Uyên Thánh Tôn cười nói. Mới tiểu hữu cũng không cần kinh ngạc, trên thực tế, phá cảnh con đường, lại há lại là tốt như vậy đi. Nếu như không có tiền nhân chỉ dẫn, chỉ muốn bằng tự thân quyết đoán phá cảnh, 10 cái bên trong ngược lại có 9 cái đều là tẩu hỏa nhập ma kết cục, cái kia 3 vị tiên đế, vốn là cũng đã đem đường đi đến cuối con đường, tự biết cách cái chết không xa, thiên vị lại không phục vận mệnh, mạnh mẽ phong quan phá cảnh, lại đều muốn trước ở 2 vị khác tiên đế trước phá cảnh, bực này tâm tình bên dưới, nếu là không tẩu hỏa nhập ma, ngược lại quái. Ở lời giải thích của hắn bên trong, Phương Hành trên mặt kinh ngạc vẻ mặt cũng dần dần về hoãn, 3 vị thánh tôn đều ở cười tủm tỉm nhìn hắn, muốn nghe hắn trả lời, nhưng không nghĩ hắn đột nhiên vỗ đùi, than thở. Ta nói ba người các ngươi làm sao như thế sớm liền bắt đầu mơ hão muốn trở thành ba vị tiên đế đây. Hợp là tự cho là đại đối đầu chết rồi, trên đầu diện không còn áp lực, liền bắt đầu phát mộng nhỉ. Hừ, lời này nói ra liền không êm tai, bà lão cùng đế thật thánh tôn sắc mặt đều có chút khó coi. Đúng là Mộ Uyên thánh tôn, cười khẽ một tiếng, nói. Mới tiểu hữu lần này trở về, chẳng lẽ cũng có chút ý nghĩ. Ha ha ha a, Phương Hành phảng phất là bị nói trúng rồi tâm sự bình thường nở nụ cười, cũng không trả lời, chỉ là nhìn chung quanh, cười nói. Nếu những tên kia đều đi cướp cái kia làm chủ tam thập tam thiên công đầu, cái kia lão tà đây. Hắn bây giờ còn là ở này chín quan bên trong chứ. Ngươi là nói đại bằng tà vương sao? Mộ Uyên thánh tôn nở nụ cười một tiếng, nói. Ta tín nhiệm này yêu, nhiều lần điểm hóa cho hắn, ủy thác trọng trách, nhưng lại không nghĩ rằng, thời khắc sống còn, hắn lại sinh ra phản bội chư tử đạo trường tâm tư, cỡ này hành vi, thật là đại nghịch bất đạo, 300 năm qua chư tử trong đạo trường, cũng chỉ có như thế một lần, thực nên thiên hình đài hơn vạn lôi đốt người, có điều mới tiểu hữu muốn gặp hắn một lần, vẫn là có thể. Nói, liền nhẹ nhàng mở miệng, đem hắn áp lên đây đi. Convert by, Long Thai Yen Bao, cách chương.